Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, giả mạo. Diệp Sát lưu loát đổi xong một bộ quần áo cùng trang bị, trừ của mình ba lô. Diệp Sát dưới mắt thoạt nhìn cùng đồng dạng mãnh long chiến sĩ không nhiều a khác biệt. Sự thực trên, Diệp Sát muốn giả mạo mãnh long chiến sĩ vẫn tương đối thuận tiện. Chẳng phải là tiêm vào qua zombie virus để luyện ra dược tề a? Cơ bản biến hóa chính là lực lượng. Diệp Sát trước mắt lực lượng so đồng dạng mãnh long chiến sĩ lớn hơn. Nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, Diệp Sát nương tựa theo trí nhớ bắt đầu đi đường. Đại khái đi rồi ước chừng một giờ đồng hồ bộ dáng. Dừng lại, bỗng nhiên, một tiếng hô quát vang lên. Tiếp lấy lùm cây bên trong đứng lên hai đạo bóng người. Cầm thương nhắm ngay Diệp Sát. Đối phương thân trên phê ngụy trang áo, trên mặt bôi lên thuốc màu. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng Diệp Sát có thể xác định đối phương là Thiên Long chiến sĩ. Thiên Long chiến sĩ kim loại ba lô thực sự quá dễ nhận biết rồi. Mặc dù đối phương đem kim loại ba lô cũng bị sơn thành rồi ngụy trang màu sắc. Người một nhà, Diệp Sát tranh thủ nhấc tay, ra hiệu trong tay mình không có vũ khí. Sau đó nói, ta là những tiểu đội khác người. Một tên Thiên Long chiến sĩ từ lùm cây bên trong đi tới. Buồn bực nói, Kiêu Long người cũng tham chiến. Diệp Sát nói, ta là Mãnh Long tiểu đội. Đối phương lập tức lộ ra cảnh giác chi sắc, đem họng súng lần nữa nhắm ngay Diệp Sát nói, Mãnh Long ở đâu ra á duệ? Diệp Sát nói, ba đời di dân, ta thật sự là Mãnh Long tiểu đội người. Diệp Sát một bên nói lấy, vừa đi đến một cái cây bên, trực tiếp đưa tay bóp một cái, đại thụ kia trực tiếp bị Diệp Sát cho bóp nát một khối. Thậm chí, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng dùng sức, cây kia khối thậm chí biến thành rồi bột phấn. Này một tay ngược lại để đối phương tháo xuống một tia đề phòng. Camiscope công ty ba đại tư nhân vũ chứa bên trong, tố chất thân thể phương diện Mãnh Long tiểu đội là mạnh nhất. Cũng chỉ có Mãnh Long người có thể không mượn nhờ ngoại lực làm đến chuyện như vậy. Nhưng đối phương như cũ cảnh giác nói, người đội nhỏ đánh số đâu? Diệp Sát nói, đánh số 00892, xuống núi căn cứ thứ 7 phân đội, thứ 5 đội nhỏ. Đối phương lần nữa nói, giấy chứng nhận. Diệp Sát lắc đầu nói, chiến đấu thời điểm rơi trong sông rồi, tiểu đội chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ có ta sống xuống tới rồi. Diệp Sát hiển nhiên là làm rồi công phu, tra duyệt qua những thi thể này căn cứ chính xác kiện. Còn có Mãnh Long chiến sĩ một chút đặc thù, cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đối phương hiển nhiên còn có nghi hoặc. Diệp Sát lần nữa nói, nếu như ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi giao chiến địa phương, thi thể chính gần chỗ này đâu. Đối phương cũng không đáp lời, mà là trước hết để cho chính mình đồng bạn kiểm chứng rồi một chút. Xác định Diệp Sát báo ra đến đánh số phải chăng tham chiến. Đạt được xác định trả lời chắc chắn sau, mới đưa thương đem thả dưới. Ta là Recto, đánh số 19887, TX căn cứ thứ nhất phân đội, tiểu đội thứ hai đội trưởng. Đối phương đi đến Diệp Sát trước mặt nói, các ngươi với ai giao chiến? Người sống sót nhân loại nơi đóng quân sao? Diệp Sát nói, không rõ lắm, không quá giống người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Tựa hồ thân thể xuất hiện qua biến dị, có một cái tốc độ cực nhanh, có một cái nắm đấm có thể phóng thích ánh sáng nhỏ, còn có một cái cầm lấy dao bầu, lực lượng rất lớn. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ hông trên cầm xuống một cái nhỏ máy móc. Diệp Sát nói, đây là ta ghi chép dụng cụ, các ngươi có thể chính mình nhìn. Ghi chép dụng cụ là thiết yếu vật phẩm, dùng cho ghi chép chiến đấu. Như thế vừa đến, những người khác phát hiện thi thể sau, có thể thông qua ghi chép nghị video xác định tình huống. Đương nhiên, cái này ghi chép dụng cụ khẳng định không phải diệp sát, mà là từ thi thể trên lột xuống. Nhưng cỗ thi thể kia đã bị diệp sát xử lý xong. Coi như đi hiện trường tìm kiếm, thi thể cùng ghi chép dụng cụ cũng là có thể đối thượng hào. Recto mở ra ghi chép dụng cụ nhìn rồi một chút, sau đó gật gật đầu nói, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo, ngươi có thể tạm thời đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Diệp sát nói, rất xin lỗi, ta nhất định phải lập tức tiến đến căn cứ. Ta tại đối phương thân trên tìm được rồi phi thường chân quý vật phẩm. Cần lấy lập tức trở về căn cứ giao cho nghiên cứu viên tiến hành nghiệm chứng. Diệp sát một bên, nói lấy, một bên từ trong ngực cầm ra một chi ống nghiệm. Mặt trong chảy xuôi theo chất lỏng. Ống nghiệm là hàng thật. Mặt trong đồ vật cũng là hàng thật. Nhưng cùng cầm microscope công ty không nhiều a quan hệ, mà là chống bệnh độc tế bào. Diệp sát trước đó chiến lợi phẩm mà thôi. Recto sửng sốt dưới. Sau đó nói, ta phái hai người trở về với ngươi. Diệp sát kém chút thổ huyết. Muốn hay không nhiệt tình như vậy? Recto lập tức gọi tới hai người. Lập tức nghĩ rồi nghĩ. Trực tiếp nói, tiếp theo do sếp chỉ huy. Ta muốn về một chuyến căn cứ. Diệp sát càng bó tay rồi. Gia hỏa này còn tự thân ra trận. Tốt a, Diệp sát trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ở trong lòng nói, ngươi chính mình muốn tìm chết. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Recto làm việc tựa hồ rất có trật tự. Đầu tiên là phái rồi hai người đi Diệp sát nói địa điểm thu lại thi thể. Một mặt là nghiệm chứng Diệp sát nói phải chăng chân thực. Một phương diện khác thì là thu về trang bị. Cuối cùng, tại Recto xem ra, chết đi kia ba tên từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại. Coi như biến thành rồi thi thể cũng là có giá trị nghiên cứu. Tiếp lấy Recto an bài một chút những người khác, tiếp tục tại rừng rậm bên trong ẩn núp, sau đó mang theo hai tên thiên long chiến sĩ, hộ tống Diệp sát tiến về căn cứ. Recto vừa đi bên nói, kêu gọi qua không trung trợ giúp sao? Diệp sát nói, kêu gọi qua, không có phản ứng. Recto gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm hô rồi vài tiếng, muốn tìm máy bay trực thăng đưa bọn hắn về căn cứ. Nhưng bộ đàm bên trong không có chút nào đáp lại. Diệp sát thở phào, nói láo mãi mãi không có khả năng 100% hoàn mỹ. Còn tốt chính mình vận khí không tệ. Nếu như Recto kêu gọi đến rồi máy bay trực thăng, chỉ sợ lại phải nghi ngờ. Recto thả xuống bộ đàm sau, bày ra tay bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể đi bộ rồi. Trong rừng tín hiệu thực sự quá kém rồi. Diệp sát gật đầu nói, ta thể lực không có vấn đề. Recto cười nói, ai cũng biết rõ các người mãnh long thân người thể cường tráng. Đi thôi, càng nhanh chóng hơn. Recto một bên nói lấy, một bên hướng lấy cái khác hai tên thiên long chiến sĩ ra hiệu một chút. Ba người liền từ kim loại trong ba lô lôi ra ống sắt, vén lên đầu tóc sau, cắm vào sau gáy của chính mình. Recto nói, ngươi dù sao vừa trải qua chiến đấu, nếu như cùng không lên, hoặc là cảm giác được mỏi mệt, liền trực tiếp nói cho ta, không cần lấy dáng chống đỡ. Diệp sát gật gật đầu. Lúc này đồng thời, Recto ba người tiếp trên động lực hạch tâm sau, tốc độ rõ ràng tăng lên gấp đôi có thừa. Bất quá, Diệp sát có con của gió năng lực, cũng là có thể nhẹ nhõm cùng trên. Từ bọn hắn vị trí, chạy về cầm microscope công ty căn cứ, ước chừng cần lấy 3-4 ngày lộ trình. Nhưng cái này lộ trình là bình thường thời gian đi đường. Lấy bọn hắn tốc độ, 2 ngày liền có thể đến. Đồng thời, một cái khác chỗ tốt là Recto có thể kêu gọi chung quanh những tiểu đội khác hỗ trợ thanh lý mất cản đường động vật zombie. Dạng này tốc độ vô hình giữa lại được tăng lên. Diệp sát lúc đầu muốn lập tức giải quyết hết Recto ba người, dưới mắt ngược lại không vội vã ra tay rồi. Mà lại, chính mình là giả mạo không sai, nhưng Recto là hàng thật a. Đường trên gặp được kiểm tra, còn có thể dựa vào Recto thuận lợi thông hành, thẳng đến bọn hắn chậm rãi tiếp cận Comiscope công ty căn cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?